Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, gia nhập Nhật Nguyệt Thần giáo. Tiêm Lộ mau mau lĩnh Tiêu Nhiên đi vào đại điện. Điện bên trong chỉ có một cái nhìn qua ước chừng 20 chàng thanh niên, đang mục quang bình tĩnh ngồi trên ghế. Nhìn bọn họ, tham kiến giáo chủ. Tiêm Lộ mau mau lĩnh Tiêu Nhiên đi tới bái kiến. Tiểu tử Tiêu Nhiên, gặp qua giáo chủ. Tiêu Nhiên đồng dạng ôm quyền hành lễ, trong mắt nhưng là thấu một chút kinh ngạc, không ngừng tại đây thanh niên trên thân đánh giá lấy. Người giáo chủ này cũng quá tuổi trẻ chứ. Toàn bộ đại điện, trừ Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ ở ngoài, không còn ai khác, làm cho trống trải đại điện có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Hai bên trang hoàng cũng bị Tiêu Nhiên thu hết trong mắt, đơn giản bên trong thấu xa hoa cùng đại khí. Đây là Tiêu Nhiên nghĩ đến có thể đủ để hình dung cung điện này miêu tả. Bốn phía đại điện là 18 căn hán bạch ngọc điêu khắc thành thạch trụ. Mặt đất tất cả đều là không biết tên hòn đá lát thành. Sạch sẽ trình độ, đủ để hình chiếu ra hai người bóng dáng. Ở hai người chính phía trước, nhưng là một cái ước chừng cao 2 mét bậc thang. Bậc thang ở giữa bày ra một chương điêu long vẽ phượng điêu khắc long ỷ. Rộng lớn long ỷ, chỉnh thể tựa hồ là hoàng kim chế tạo thành, lấp lóe hào quang màu vàng óng. Ngoài ra, ở đại điện hai bên, còn bày ra có một ít cung cấp người ngồi xuống bàn. Này hoàng kim long y thanh niên, chính mặt không hề cảm xúc dán mắt Tiêu Nhiên. Cứ việc không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng này lại như có như không cảm giác ngột ngạt. Nhưng quay chung quanh toàn bộ đại điện, đối với Tiêu Nhiên tốc thẳng vào mặt, chỉ là nhìn thấy Tiêu Nhiên tựa hồ không có một chút nào dị dạng. Chỉ là mặt mang hiếu kỳ hướng về tự mình nhìn đến. Nơi nào có chút nào e ngại. Người giáo chủ kia khóe miệng không khỏi nhếch lên như có như không ý cười. Cũng không biết rằng nghĩ đến điều gì sao. Tiểu hữu quả nhiên là tuổi còn trẻ a. Trẻ tuổi như vậy luyện đan đại sư, lão phu vẫn là ít thấy a. Ngồi ở hoàng kim ghế ngồi thanh niên chậm rãi đứng lên. Thâm thúy ánh mắt, bình tĩnh nhìn Tiêu Nhiên, đồng thời ra hiệu để hai người không cần đa lễ. Đối với lần này than thở, Tiêu Nhiên cũng không có quan hệ biểu thị, thậm chí vẻ mặt còn có chút quái lạ. Một cái nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên, ở một cái khác không kém bao nhiêu mặt người trước tự xưng lão phu. Tiêu Nhiên luôn cảm thấy có chút quái dị, bất quá hắn cũng có thể đoán được, cái này tự xưng lão phu chàng thanh niên, tuổi tác ít nhất cũng có 30-40, sở dĩ nhìn qua như thế tuổi trẻ, là bởi vì võ giả chỉ cần tu vi đề bạt đầy đủ nhanh, là có thể trì hoãn phá sức, thậm chí khuôn mặt không già, cũng không phải là không được. Mắt thấy Tiêu Nhiên đối mặt chính mình cái này thất giai cường giả, lại vẫn có thể có vẻ như vậy ung dung không vội. Đặc biệt là đối mặt chính mình khen, càng là không có lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, thanh niên trong mắt vẻ tán thưởng càng nồng chút. Mắt nhìn đứng ở một bên cùng đi Tiêm Lộ, thanh niên kia giáo chủ từ từ hỏi thăm, nghe nói ngươi là ta giáo thánh nữ đồng môn sư đệ, không biết rõ việc này có hay không thật chứ? Giáo chủ, trước ta từng ly khai nơi này, gia nhập quá một cái bất nhập lưu môn phái. Tiêu Nhiên đúng là ta ở môn phái kia sư đệ. Việc này người nhà của ta bọn hắn cũng đều biết được. Tiêm Lộ chủ động giải thích nói. Liên quan với Tiêm Lộ trước nghe đồn, người giáo chủ này cũng là hơi có nghe thấy. Truyền thuyết thánh nữ mất tích hơn 2 năm, chờ lần thứ 2 trở về sau lại đột nhiên quật khởi, cũng trở thành thần giáo công nhận một đời mới thánh nữ. Tuy nhiên thấu quỷ dị, nhưng đều bị đổ lỗi đến thánh nữ có hiếm thấy kỳ ngộ, cho nên mới phải có kinh khủng như thế quật khởi tốc độ. Tuy nhiên tình cờ cũng có một chút nghi vấn người, nhưng cũng bị Tiêm Lộ đánh bại. Đúng là Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra một ít kinh ngạc đến. Người giáo chủ này, dĩ nhiên cũng không biết rằng Tiêu Giao kiếm phái lưu giữ ở. Bằng không thì sẽ không như vậy biết rõ còn hỏi. Nghĩ lại, Tiêu Nhiên cũng là rõ ràng. Tiêm Lộ là sợ những người này tất cả đều tuôn tới tìm Tiêu Giao kiếm phái phiền phức. Bất quá liên quan Tiêm Lộ người nhà, Tiêu Nhiên cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết rõ Tiêm Lộ một nhà là nửa đường gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nguyên bản ở Nhật Nguyệt Thần Giáo địa vị liền không bình thường thấp kém. Có thể nói nửa bước khó đi. Cái này cũng là lúc trước Tiêm Lộ ra ngoài một mình lịch luyện, cũng thêm vào Tiêu Dao kiếm phái nguyên nhân chủ yếu. Cũng là bởi vì nghe nói, bên trong đựng Tiêu Nhiên lĩnh ngộ ra đến bộ kiếm pháp kia. Sở hữu mới có thể gia nhập có ý đồ. Lúc trước nghe nói ngươi là từ hoàng cấp bát phẩm đan tháp chúng qua đến. Không biết rõ tiểu hữu ta cảm giác Nhật Nguyệt Thần Giáo thì lại làm sao? Thanh niên giáo chủ đột nhiên nói sang chuyện khác. Đối với Tiêu Nhiên cười híp mắt hỏi. Rất mạnh. Hơn nữa hoàn cảnh không bình thường thích hợp ta tu luyện. Tiêu Nhiên thành thật trả lời. Ha ha. Này không biết rõ tiểu hữu có hứng thú hay không gia nhập ta giáo đây? Lấy ngươi thân là luyện đan đại sư thân phận, gia nhập ta Nhật Nguyệt Thần Giáo, địa vị tất nhiên sẽ không quá thấp. Ngày sau coi như trở thành ta Nhật Nguyệt Thần Giáo chấp sự trưởng lão, cũng không phải không thể. Thanh niên giáo chủ hai mắt lấp lánh có thần nhìn Tiêu Nhiên. Trong giọng nói tựa hồ mang theo một ít dụ mê hoặc. Tiêu Nhiên nhưng là cùng Tiêm Lộ liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng có chút buồn cười. Vốn là Tiêu Nhiên liền cũng định gia nhập, chỉ là người giáo chủ này không biết chuyện thôi, khiến cho hiện đang giáo chủ dĩ nhiên tự mình mở miệng yêu. Thật sự là Tiêu Nhiên cái này luyện đan đại sư thân phận, để hắn có chút coi trọng. Giáo chủ, kỳ thực hôm qua ta đã ở sư tỷ thương nghị quá. Nếu như có thể lưu ở chỗ này tu hành, tốt với ta nơi, tự nhiên là rất lớn. Ta không có không muốn đạo lý. Bất quá, ta nhưng có một yêu cầu. Tiêu Nhiên nghiêm nghị nói. Ha ha, tiểu hữu tình nguyện là tốt rồi. Có gì yêu cầu cứ nói đừng ngại. Thanh niên giáo chủ thần sắc trên mặt bất biến. Nhìn Tiêu Nhiên đại khí nói. Ta có thể gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hơn nữa ta cũng có thể ta tận hết khả năng. Giúp trong giáo luyện chế một ít cần đan dược. Đương nhiên. Dược tài đều là do các ngươi cung cấp. Nếu là có mới phương pháp luyện đan cũng có thể cho ta nhìn một chút. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là không thể quấy nhiễu ta tu luyện. Hơn nữa ta sau này có thể sẽ bất cứ lúc nào rời đi. Vì lẽ đó không được hạn chế ta rời đi tự do. Ngẫm lại, Tiêu Nhiên đem trong lòng mấy cái cần thiết phải chú ý. Hết thảy nói ra tới. Nghe xong yêu cầu. Giáo chủ trên mặt sắc mặt vui mừng càng nồng chút. Hắn muốn giữ lại Tiêu Nhiên. Không phải liền là vừa ý Tiêu Nhiên luyện đan mức độ sao? Cho tới còn lại, thế giới này vốn là võ giả ở mỗi cái thế lực từng cấp tăng lên. Coi như là hắn, cũng không thể vĩnh viễn lưu ở Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên nói yêu cầu. Cùng hắn suy nghĩ, không có một chút nào xung đột. Lúc này liền gật đầu đồng ý. Ta còn có một vấn đề, muốn giáo chủ giúp một chuyện. Do dự dưới, Tiêu Nhiên vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Quan hệ bận bịu, giáo chủ sững sờ, vô ý thức hỏi, một bên Tiêm Lộ cũng có chút ngạc nhiên. Lúc trước Tiêu Nhiên có thể cũng chưa nói với nàng. Không biết rõ giáo chủ biết rõ, không biết. Thế lực kia dùng ngọc bài là cùng khối này tương tự. Tiêu Nhiên trên tay. Đột nhiên thêm ra một viên tạo hình khéo léo, chỉnh thể tinh xảo đặc sắc, to bằng ngón cái ngọc bài. Trên ngọc bài quan hệ chữ viết cũng không có, chỉ có chính diện điêu khắc một cái thái dương đồ án. Phản diện làm theo quan hệ đều không có. Ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên tay trên ngọc bài nhìn, giáo chủ mi đầu nhưng hơi nhíu đứng lên, đơn giản đem ngọc bài từ Tiêu Nhiên trên tay nhiếp quá khứ. Cầm trong tay cẩn thận lật xem một hồi, cuối cùng vẫn là cau mày đạo, chưa từng gặp cùng loại ngọc này bài tương tự thế lực. Khả năng cũng không phải là chung quanh đây một vùng thế lực. Bất quá xem cái ngọc bài này chất liệu, e sợ đại biểu thế lực không phải chuyện nhỏ. Ồ, nghe vậy, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, một bên Tiêm Lộ cũng cầm tới xem vài lần, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Hiển nhiên cũng là chưa từng thấy. Dùng loại ngọc này bài làm thân phận lệnh bài thế lực. Bất quá Tiêu Nhiên vốn là không có ôm quan hệ hy vọng. Hơn nữa cha mẹ mình nhưng là thiên cấp thế lực. trước mặt vị này không biết rõ cũng là bình thường. Dù sao giữa hai người chênh lệch thực ở quá to lớn. Lần này, chỉ là Tiêu Nhiên muốn thử vận khí một chút thôi. Nếu không, Tiêu Nhiên cũng là đem ngọc bài cho thu lại. Sau này đều sẽ có thời cơ. Sau đó trong thời gian, giáo chủ lại hỏi một ít liên quan với Tiêu Nhiên tình huống cụ thể. Cùng với lai lịch vân vân. Những này cũng bị Tiêu Nhiên dùng lúc trước nghĩ kỹ lời giải thích cho qua loa quá khứ. Sau khi liền sai người cho Tiêu Nhiên làm một viên thân phận ngọc bài. Lệnh bài là ngăm đen ngọc bạch kim. Sau đó lại đồng thời triệu tập một ít trưởng lão lại đây nghị sự. Ngày thứ hai, Nhật Nguyệt Thần Giáo liền đối với ở ngoài tuyên bố một chuyện. Cái kia chính là Tiêu Nhiên lấy ngũ phẩm luyện đan đại sư thân phận. Chính thức gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chỉ cần mỗi tháng cố định giúp Nhật Nguyệt Thần Giáo luyện chế một ít đan dược là được. Còn lại không có bất kỳ cái gì hạn chế. Người bên ngoài vô sự. Cũng không thể đi quấy rối Tiêu Nhiên. Mệnh lệnh công bố sau khi Tiêu Nhiên cũng chia đúng chỗ với hạch tâm khu vực nhà riêng biệt viện. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có chuyển tới. Thứ nhất là kia cá biệt trong viện linh khí. Cũng không có tiêm lộ cái kia trong sân như vậy nồng nặc. Thứ hai cũng là tiêm lộ cũng không có để hắn đi. Tiêu Nhiên liền vô cùng thẳng thắn tiếp tục chờ ở bên trong. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 110, tặng đan đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.